Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, còn lại 4 cái tam đẳng tòa hành khách cũng bất quá độ cứng quá tam. 4 chàng nhiệm vụ, chưa thấy qua cái gì đại trường hợp, tức khắc chân tay luống cuống, tiểu tước ban chỉ huy mặt mũi bầm dập mập mạp cùng Mohican đầu. Đem bọn họ trong tay dao nhỏ gì đó đều thu lại đây. Lại dùng cái này mỗi người phun 2 hạ. Nhanh lên, mập mạp hai người vui mừng quá đỗi. Tiếp nhận phun sương mù cấp 4 người chiếu mặt hung hăng phun 2 hạ. Tức khắc kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mặt khác tân nhân cũng phản ứng lại đây. Luống cuống tay chân đem 4 người trên người vũ khí dụng cụ hết thảy thu đi. Lại đem xe đẩy đồ ăn nước uống dọn đi một nửa. Bị con bò cạp chết thương tân nhân do dự dự đi theo bọn họ bên cạnh. Mắt thấy cục diện đã định, tiểu tước ban lúc này mới buông ra Vương Tấn Xuyên, vài bước chạy về chính mình trận doanh. 9 tên tân nhân cầm vũ khí vây hảo đồ ăn nước uống bãi thành kiên cố phòng tuyến. Tam đẳng tòa như thế nào cũng đến 1-2 ngày mới có thể hoãn quá mức nhi. Bàn tay trần hơn nữa nhân số thiếu gấp đôi, tưởng làm khó dễ cũng rất khó phiên bàn, mập mạp múa may chủy thủ, trong lòng lại không đế, về sau làm sao bây giờ? Sợ cái gì, tiểu tước ban cũng nắm Vương Tấn Xuyên đoàn đao, nàng luyện qua mấy năm phòng thân thuật, động tác tương đương nhanh nhẹn, lại quá 3 ngày liền hồi trông sát, làm trò nhất đảng tòa nhị đảng tòa bọn họ không dám đem chúng ta thế nào. Chúng ta chính là tới trị thủy, ở bồng lai càng không sợ, hành khách chi gian không thể cho nhau thương tổn, đến nỗi về sau nhiệm vụ, có thể gặp được rồi nói sau, mập mạp cùng Mohican đầu bội phục sát đất. Đúng rồi, các ngươi nói nhất đảng tòa nhị đảng tòa hiện tại làm gì đâu. Giờ này khắc này xa ở Cửu Giang thành Bách Hàn chính thoát y thường. Cháy nhà ra mặt chuột là ai ai cũng biết thành ngữ. Kinh Kha mang theo phàn với kỳ đầu người hiến cho Tần Thủy Hoàng. Dùng chủy thủ giấu ở bản đồ ý đồ hành thích, kết cục đồ hủy người vong chỉ để lại một đoạn thiên cổ giai thoại. Bách Hàn có loại chính mình cũng phải đi ám sát Tần Thủy Hoàng ảo giác. Đồng đội không phải kẻ bất lực Tần Vũ Dương mà là Trăm Phúc Lão Lưu. Chủy thủ còn lại là con rắn nhỏ, chúng nó chính giấu ở giữ ấm ly nước. Đối diện là sắc mặt nghiêm túc trung niên nữ nhân, nhìn chằm chằm Bách Hàn cởi bỏ xiêm y cho đến nội y vẫn như cũ không kêu đình. Nàng đành phải nói, có thể đi, bị đưa tới bên kia Trương Lâm đã nhanh nhẹn mà thông qua kiểm tra. Hệ nút thắt đến gần chờ đợi, trung niên nữ nhân lúc này mới gật đầu, cẩn thận vuốt nàng quần áo. Làm ơn, lại không phải hoàng đế chỉ là cái bộ lạc hôn quân mà thôi. Nếu không phải nhiệm vụ yêu cầu chúng ta mới không nghĩ chui vào dưới nền đất. Bách Hàn chửi thầm chờ đợi. May mắn lão lưu bọn họ đã tới một lần. Nếu không đại gia ôm may mắn tâm lý đã có thể không xong. Thông qua kiểm tra 7 người ở biệt thự một tầng đại sảnh hội hợp. Ngay sau đó giang chủ quản cười hì hì nói tiếng đắc tội. Chỉ huy tùy tùng cho đại gia vây thượng bịt mắt. Kế tiếp một đại giai đoạn là trong bóng đêm vượt qua. Bách Hàn đỡ trước người tùy tùng bả vai thật cẩn thận đi tới. Ngẫu nhiên có thể nghe được binh khí đánh vào cùng nhau thanh âm ni ngầm nhị tầng. Lại là một đoạn chuyến về thang lầu, ngầm 3 tầng, đi ngang qua ngầm 4 tầng thời điểm Bách Hàn ngưng thần lắng nghe lại căn bản nghe không được cái. Gì thanh âm, hy vọng thiết cốt thạch nham không có việc gì. Lại là một đoạn thang lầu, sau đó tùy tùng cuối cùng dừng lại bước chân. Bịt mắt cũng bị bóc mở ra, phát giác đang ở rộng mở đại sảnh Bách Hàn mọi nơi đánh giá. Trang trí màu bố đệm bố nghệ sofa, đủ để cung mười mấy cá nhân ngồi vây quanh inox bàn trà. Quý trọng bát tiên quá hải phấn sứ trà cụ, rực rỡ muôn màu bác cổ giá, bên cạnh còn có cái bãi mãn thư tịch gỗ đỏ giá sách. Kỳ quái chính là đại sảnh phía trước lưu có tảng lớn đất trống. Trên tường đinh lưỡng đạo đáng tin, mặt sau là cái dùng rèm vải che lấp thông đạo, nhìn kỹ xem cũng bất quá là bình thường phú hào phòng tiếp khách mà thôi. Bất quá tại đây tòa cùng hiện đại văn minh chênh lệch trước chừng 50 năm sa mạc thành thị, nhưng tính xa hoa đến cực điểm mà Ni cùng Bách Hàn dự đoán, tàn nhẫn hung bạo, bộ lạc thủ lĩnh bất đồng. Giang Tuấn là cái mềm như bông trung niên nhân, thậm chí có chút hiền lành. Dưới nền đất ngốc lâu rồi màu da thực bạch, hắn hiển nhiên có mấy tay. Bất quá cùng lão Lưu Bách Hàn kém khá xa, phỏng chừng liền trăm phúc cũng không bằng. Lưu tiên sinh, Giang Tuấn thân thiết mà bước nhanh đi tới nắm chặt lão Lưu Vũ đôi tay liên tục lay động. Đảo giống nhiều năm lão hữu gặp lại, nhưng tính ra, lão Lưu cũng là trường hợp người. Giang thủ lĩnh, một ngày không thấy như cách tam thu à, cùng hắn hàn huyên lên. Đối mặt nhiệm vụ yêu cầu giết chết người còn có thể chuyện trò vui vẻ. Bách Hàn cảm thấy chính mình rất khó làm được, Thẩm Bách Phúc nhìn cũng có chút không được tự nhiên, Nghiêm Chí Dân Tào Tranh đảo chấn định tự nhiên, Giang Tuấn đã đem lực chú ý tập trung ở bốn người trên người. Này vài vị tân bằng hữu, lần đầu gặp mặt mời ngồi mời ngồi, hôm trước đã tới kia hai vị đâu, lão Lưu có điểm hổ thẹn mà cười, không sợ Giang thủ lĩnh chê cười, nhát gan cái gì dường như. Về nhà thẳng tiêu chảy, chỗ nào không biết xấu hổ lại mang đến. Bách Hàn, đều kêu nàng Tiểu Bách, đây là Thẩm Bách Phúc Phúc ca, Nghiêm Chí Dân Tào Tranh, Bách tiểu thư như vậy tuổi trẻ. Vẫn là hoa hạ quốc gia nhân tài, chúng ta sa mạc thật là vô pháp so, Giang Tuấn đôi tay gắt gao nắm Bách Hàn tay phải không bỏ. Khách quý lâm môn, liền cùng chính mình trong nhà giống nhau, hắn tay lại ướt lại hoạt giống như rắn độc. Bách Hàn ra bên ngoài túm hai hạ không chút sứt mẻ. Đang định bỗng nhiên phát lực thời điểm bên người Thẩm Bách Phúc đôi tay cầm Giang Tuấn bàn tay. Mạnh mẽ lay động, Giang thủ lĩnh, lâu nghe ngài đại danh, sớm muốn gặp ngài một mặt, Giang Tuấn đành phải buông lỏng tay. Bách Hàn đối hắn ấn tượng càng kém. Nhìn một cái lão Lưu, người sau lại không có lập tức trở mặt động thủ ý tứ. Cười tủm tỉm mà cùng Giang Tuấn cầm tay ngồi xuống. Hai vị bại chi thị nữ phủng thượng trà tới. Bách Hàn ở trong sắt một ngụm thủy cũng chưa uống đến. Cửu Giang Thành cũng là như thế. Dưới nền đất cuối cùng có ly trà nóng. Nước trà còn tính thuần tịnh. Mơ hồ mang theo chút bùn đất hương vị. Này đã là sa mạc tốt nhất thủy. Người đang ở hiểm cảnh nàng có chút không được tự nhiên. Không tự chủ được nhìn phía bãi ở bàn trà chỗ lễ vật, trong đó có cái bình giữ ấm. Khi nào động thủ, đại sảnh tứ giác đứng tám gã cầm thuẫn mang mâu trọng giáp thủ về. Treo rèm vải cửa thông đạo còn có hai gã. Tới khi đi thông bốn tầng thang lầu phụ cận có khác tám gã. Lực chú ý đều tập trung ở mấy người trên người. Bách Hàn âm thầm lo lắng. Phía chính mình mới 7 người, không bắt cóc trụ Giang Tuấn như thế nào phá vây đến thượng tầng. Còn có kia chỉ con bò cạp đâu. Đại khái các khách nhân biểu tình rõ ràng điểm, Giang Tuấn chủ động nhắc tới. Vốn dĩ tính toán đem tiểu bò cạp kêu ra tới trông thấy khách nhân. Đáng tiếc gia hỏa này ngày hôm qua cáo kỉnh, phạt nó ở trong ổ nằm bò. Tiểu Bách cũng không cần sợ hãi. Lần sau các ngươi lại đây ta đem nó kêu ra tới. Trương tiểu thư lần trước thấy có hay không làm sợ, bắt đầu là có điểm hoàng, ta này cũng chưa thấy qua cái gì việc đời, Trương Lâm thoải mái hào phóng khen tặng hắn. Lại tưởng tượng, Giang thủ lĩnh này tiểu bò cạp liền cùng chúng ta dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu dường như. Chính là cái đầu lớn điểm mà ni, phẳng phất nhìn thấy cao sơn lưu thủy chi âm. Giang Tuấn hưng phấn mà dùng sức vỗ tay, lại dùng ngón tay so cái tấc hứa khoảng cách, mới sinh ra mới lớn như vậy, nghe hiểu được ta nói, ta làm gì nó liền làm gì, tựa như cố ý cho hắn tăng thêm lời chú giải dường như. Treo rèm vải thông đạo xa xa truyền đến nữ tử tiếng kêu thảm thiết, mới vừa phủng thượng điểm tâm thị nữ sợ tới mức mâm ngã trên mặt đất. Giang Tuấn lạnh giọng kêu, đi xem. Ngay sau đó thay gương mặt tươi cười, làm khách nhân nhìn chê cười, thị nữ nơm nớp lo sợ thối lui đến cửa thông đạo nhìn xung quanh. Có cái thủ vệ giơ tấm chắn toàn thân đề phòng che chở nàng hướng trong đi. Liền cùng cái tiểu hài nhi dường như, giận dỗi, Giang Tuấn lúc này biến thành vì hài tử thành tích phát sầu phụ thân. Bất đắc dĩ mà đỡ cái chán. Hôm trước Giang tiên sinh tới thời điểm nghe lời đâu, còn cấp biểu diễn tiết mục, có phải hay không? Không biết thế nào ngày hôm qua ban đêm bắt đầu phát giận. Đem ta cấp khí, ngày hôm qua ban đêm, cùng ta có quan hệ sao? Bách Hàn âm thầm hồi ức, bò địa đạo phản hồi thời điểm nghe được ngầm có thật lớn động tĩnh tới. Lão Lưu cho hắn làm chứng, nhưng không, hôm trước thật rất ngoan, tiểu bách các ngươi không thấy. Như vậy hậu tấm chắn một chút liền kẹp hai nửa, nhà mình mụ mụ lưu cầu thời điểm cũng cùng tiểu. Khu nuôi chó bác gái khoe ra tiểu hắc cầu cũng không lung tung đại tiểu tiện, con bò cạp có như. Vậy cao chỉ số thông minh sao? Thông đạo an tĩnh bình thản, đi vào hai người giống như châu đất xuống biển lại vô tin tức. Cửa thông đạo một cái khác thủ vệ nhớ thương đồng bạn. Chiều gần nhất góc một người thủ vệ vẫy tay kết bạn tiến vào. Tiểu bách cha, nghe Lưu tiên sinh nói, các ngươi đều tránh ở hầm trú ẩn. Trách không được, chúng ta đều cho rằng Hoa Hạ quốc sớm cũng chưa người ở. Lúc này hảo, ta phái xe cùng các ngươi trở về đem có thể dọn đều dọn lại đây. Về sau liền ở tại Cửu Giang Thành, người nhiều náo nhiệt câu này nhiệt tình lời nói bị đột một tiếng quát tháo đánh gãy. Cứu mạng, thủ lĩnh, ngay sau đó giống bị kéo cắt đoạn đột nhiên im bạt. Giang Tuấn phẫn nộ mà nhảy dựng lên rít gào đến thẳng phun nước miếng. Các ngươi đều là heo. Như thế nào như vậy bổn? Liền không thể hống hống tiểu bò cạp. Này có khách nhân ở đâu? Quay đầu lại là đầy mặt tươi cười. Chê cười các vị, chê cười. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới cu ly doanh thiết trụ đánh giá Giang Tuấn lời nói. Hắn là người điên, trước mắt vị này Cửu Giang Thành lãnh tụ xác thật không quá bình thường, hắn. Đem con bò cạp trở thành chính mình hài tử. Chỉ thấy Giang Tuấn duỗi tay chỉ vào hai tổ thị vệ lạnh giọng kêu. Các ngươi, cho ta đi vào, nhanh lên, bốn gã thị vệ chẳng những không có nghe lệnh. Ngược lại co rúm mà chiều sau liên tiếp lui. Giang Tuấn tiến lên đối cầm đầu một người tay đấm chân đá. Lại lót chân dùng sức véo hắn cổ. Mau đi, cầm đầu thủ vệ không dám dãy giụa. Dưới chân lại chậm chạp bất động. Thủ lĩnh, ngài mang theo chúng ta cùng nhau tiến đi. Chúng ta thật sự, sợ cái gì? Đi vào bốn cái, tiểu bò cạp sớm ăn no. Giang Tuấn hung hăng mà nói. Bỗng nhiên phát giác lỡ lời. Quay đầu lại cấp các khách nhân bổ cứu hỏa ái tươi cười. Chính là phát giận đâu, lời tuy như thế hắn như cũ hầm hừ mà chiều thông đạo đi đến. Rèm vải bị ném ở một bên, khi nào động thủ, tình thế càng ngày càng quỷ dị. Lần cảm bất an Bách Hàn nhìn lão Lưu, Thẩm Bách Phúc mấy người cũng liền đưa mắt ra hiệu. Vị này một tầng tòa hành khách lại vững vàng làm cái chờ một lát thủ thế. Đại khái phải đợi con bò cạp lộ diện, nó mới là nguy hiểm nhất. Bách Hàn buông chung trà. Thuận tay đem bình giữ ấm phóng tới trước mặt, chúng nó giấu ở bên trong lâu như vậy. Bực mình đi, chiều bên cạnh nhìn lại, Thẩm Bách Phúc khẩn trương đến thỉnh thoảng theo bản năng sờ bên người. Đáng tiếc bảo đao không ở nơi đó, Trương Lâm cũng rất là bất an, đùa nghịch xiêm y vạt áo trang trí kim hoàng nhung cầu. Càng ngày càng nùng huyết tinh khí theo thông đạo truyền ra tới. Quanh mình phảng phất là cái huyết trì địa ngục, mấy người không thể không ngừng thở. Một cổ rắn rết trên người đặc có tanh vị phá lệ nùng liệt, Bách Hàn con rắn nhỏ liền không có. Nàng nghi hoặc mà nhìn đông nhìn tây, cửa thông đạo cũng không động tĩnh a. Nửa ngày không nói chuyện Tào Tranh bỗng nhiên sờ đỉnh đầu. Theo sau ngẩng đầu hô to, tiểu tâm đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn lại. Bách Hàn phát giác nóc nhà không biết khi nào đảo treo một con trừng voi lớn nhỏ thuần hắc con bò. Cạp, tam đôi cái vuốt liệt tại thân thể hai sườn, hai chỉ ngao kiềm ngân bạch lóe sáng giống như cương đao. Hình giọt nước nhếch lên sắc bén đuôi châm lam uông hiển nhiên có chứa kịch độc. Nhất quỷ dị chính là con bò cạp phần lưng có cái thanh tú mỹ lệ thiếu nữ khuôn mặt. Hai mắt gắt gao hạp phẳng phất tùy thời có thể tỉnh lại dường như. Nó hai chỉ ngao kiềm các kẹp nửa cái người, Nội tạng huyết ô không ngừng nhỏ giọt vừa vặn dừng ở Tào Tranh đỉnh đầu, đây là cái gì quái vật? Chương 95 Sahara sa mạc 8 2017 năm 6 Nguyệt năm ngày Bách Hàn đối hai chỉ con rắn nhỏ luôn luôn tin. Tưởng 10 phần, chúng nó chính là thần thoại chung Medusa xà phát. Lúc này lại lo lắng đề phòng. Đỉnh đầu này chỉ hắc bò cạp tất nhiên không phải thiện tra. Tựa như chuyên môn vì chứng minh cái này suy đoán dường như. Hắc bò cạp buông ra ngao kiềm. Hai cái nửa thanh thi thể thẳng tắp vào đầu tạp lạc. Đầy trời huyết ô hạt mưa văng khắp nơi. Bảy người phân tán nhảy lên. Tứ giác thủ vệ kêu sợ hãi giơ lên tấm chắn hộ lên đỉnh đầu xa xa tránh đi. Hiển nhiên bọn họ thường xuyên gặp được loại chuyện này. Hắc bò cạp giống bị nhốt ở kiến bò trên chảo nóng vây quanh trần nhà bao quanh loạn truyền. Hai chỉ ngao kiềm không ngừng khép mở phát ra, lạc đắt thanh. Ta con rắn nhỏ, Bách Hàn mạo hiểm nhảy trước hai bước ôm lấy bình giữ ấm. Đột nhiên phát hiện mây đen cháo đỉnh. Hắc bò cạp như là bị cái gì kích thích dường như xông thẳng mà xuống. Hai chỉ đại đại mở ra ngao kiềm một trước một sau đối với nàng đầu tàn nhẫn kẹp. Cạp biến bất kinh Bách Hàn cúi đầu hướng phía trước cấp thoán. Hắc bò cạp lập tức gấp cái không, con quay xoay cái vòng. Phản ứng nhanh nhất lão Lưu Nghiêm Chí Dân hợp lực nâng lên bàn trà hướng nó trên người mãnh tràng. Chén trà vật phẩm rớt đầy đất. Giống như bị lông chim xôn xao một chút, hắc bò cạp đối đến từ phía sau kịch liệt công kích không hề phản ứng. Lập tức đuổi theo Bách Hàn thân ảnh mãnh công, người sau chút nào không dám dừng lại bước chân, vây quanh rộng mở đại sảnh giống cái bị đỏ mắt trâu được truy đuổi đầu mưu sĩ bỏ mạng chạy như điên. Phía sau hai chỉ thật lớn ngao kiềm khoảng cách nàng ngực bất mãn một thước. Dựa, quản quản a. Thẩm Bách Phúc hô to vọt tới gần nhất thủ vệ chỗ đoạt lấy hắn trường mâu cử ở ngực huyền trước mãnh. Chạy vài bước, chờ Bách Hàn hướng quá trước người liền đem trường mâu mạnh mẽ nhét vào hai chỉ ngao kiềm. Đáng tiếc thiết đúc trường mâu chút nào không khởi đến kéo dài hiệu quả ngược lại tăm xỉa răng bị. Kẹp thành tam đoạn, hết chương.